Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 193, Kim Chi Ngọc Lộ Yến. Bao nhiêu chuyện cho tới bây giờ gấp, thiên địa chuyển, thời gian bách thoáng chớp mắt, đã là đi qua 3 năm tuế nguyệt. Đại Xích Thiên Lập dẫn tới ma môn đệ nhất nhân tại thế thiên ma Ngụy Trường Sinh động thủ, cùng thần châu mấy vị đại nhân vật bạo phát thiên tiên chi chiến, đủ để ở thời đại này sử sách chung ghi lại một bút, đồng thời cũng tuyên bố lại một cái thế lực lớn quật khởi. Sau đó, Đại Xích Thiên càng hưng thịnh, biết Trung Ngũ Đại Đích truyền chung có mấy người từng hành tẩu giang hồ, xông ra lớn như vậy uy danh. Đệ tử còn lại cũng không thiếu sáng chói người, có nhiều xuống núi lịch lãm, nhường Đại Xích Thiên thanh danh càng rộng lớn, lại thêm có thể chiến thiên tiên Đại Xích Thiên Chủ, cùng truyền thừa từ Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn bối cảnh. Mặc dù Đại Xích Trời còn chưa có được xếp vào giang hồ ca quyết bên trong, nhưng thế nhân đều lấy đỉnh tiêm thế lực đối đãi cái này một mới phát tông môn. Mà cái này 3 năm, Đại Xích Thiên đám đệ tử nhiều người có hành tẩu thế gian, ngược lại là xếp tại địa sát bảng đoạn trước nhất, cơ hồ có ngày tiên chiến lực Đại Xích Thiên chủ Khương Thần chưa có xuất hiện. Cho dù là Đại Xích Thiên nội bộ cũng không có hiện thân mấy lần, càng là chưa hề đặt chân mà ra, cũng làm cho ngoại giới người rất nhiều suy đoán mơ màng. Nghĩ muốn đem suy nghĩ hóa thành thuần dương, vẫn là khiếm khuyết chút công phu. Đạo Đức Điện bên trong, Khương Thần mở to mắt, bất đắc dĩ than thở một ngụm khí. Dương Thần Địa Tiên đối mặt giống nhau Lục Địa Thần Tiên có ưu thế cự lớn. Đương nhiên, cái này một ưu thế cũng không phải là không thể đền bù trình độ. Mặc kệ là nội tại thần thông, đạo hạnh, vẫn là bên ngoài pháp bảo, kỳ vật, đan dược chờ một chút, cũng có thể san bằng cái này một chênh lệch, dù sao cũng phải tới nói còn tính là một cái cấp độ. Nhưng cô đọng Dương Thần, mặc dù sẽ không ở thần thông bên trên có quá lớn tiến bộ, lại là đăng lâm thiên tiên không thể thiếu một bước, nếu không có thuần dương nguyên thần, tắc thiên tiên chi cảnh chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước. Khương Thần 3 năm này một mực tại hướng cô đọng Dương Thần suy nghĩ trạng thái cố gắng. Có thể mặc dù có Đạo Đức Điện trung thần dị, Minh Đạo Điện trung mắt trần có thể thấy đại đạo tương trợ chờ một chút, tại các đại thần thông thượng tạo nghệ tăng trưởng, thực lực so sánh 3 năm trước đây cường đại rất nhiều, có thể ly Dương Thần chi cảnh, nhưng vẫn là khiếm khuyết một chút, từ đầu đến cuối không có có thể đến tận toàn công. Thời gian không đợi ta a, Lục Địa Thần Tiên đã mấy trăm năm tuổi thọ, mà Khương Thần có nắm chắc tại trong vòng 10 năm đột phá Dương Thần. Chính vào tráng niên, có đầy đủ thời gian đột phá thiên tiên, có thể đại thế gần tới, như hôm nay tiên còn có thể nắm giữ phong vân, có thể cho đến lúc đó, không nói không bằng chó, cũng không thể coi là đại nhân vật gì. Nếu là không thể tranh thủ thời gian tăng lên bản thân, tại đại thế chung bắt được tiên cơ, lấy hắn điểm ấy tu vi, chung quy chỉ là một mai có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ thôi. Cho dù tại một chút thần thoại bi ca bên trong, cho dù là có bất hủ kim tiên, thậm chí đại thần thông giả, cũng có hãm sâu ván cờ, không tự do, cảm giác. Có thể quân cờ cùng quân cờ ở giữa cuối cùng có phân biệt. Một khỏa có thể tùy ý bỏ qua tiểu tốt, cùng xe pháo ở giữa giá trị, đó là hoàn toàn không giống, mà muốn cướp được tiên cơ. Hắn hiện tại chút năng lực nhỏ nhoi ấy, hiển nhiên là không đủ. Mặc dù thế nhân đều là lấy có thể chiến thiên tiên đối với hắn tiến hành tán dương, nhưng cái này cuối cùng chỉ là tán dương chi từ. Một cái đỉnh tiêm thế lực người cầm lái chấp trưởng trấn tộc chi vật, cũng là có thể chiến thiên tiên. Tại Khương Thần ký ức bên trong, đương kim địa sát bảng thứ nhất, 3000, về khác mặt hiển hiện ra có thể áp chế bình thường thiên tiên vạn tướng thần quân Diệp. Cửu kinh cũng là có thể chiến thiên tiên, nhưng giữa hai bên chênh lệch vậy nhưng một đi không trở lại. Nếu là thỏa mãn với hiện tại chút thực lực ấy, thì chung quy là thân tử đạo tiêu một đường. Khương thần hai mắt tĩnh mịch, vô số suy nghĩ tuần hoàn, lại bị từng cái chém rụng, nên đi ra ngoài, hắn đứng người lên, cất bước hướng về cửa điện đi đến. Hỗn độn khí lưu phân tán ra đến, hiện ra con đường, chen chúc ở bên người hắn. Cửa điện mở ra, tại đạo đức điện bên ngoài, đã có rất nhiều người chờ. Cầm đầu là Khương thần bốn vị đệ tử Diệp Thanh Lâm, Mộ Dung Ngọc, Lâm Phàm, Tôn Vũ, còn lại thì là 12 tên nội môn đệ tử, bao quát Chu Tiếu, Lý Vãn Thanh, Cố Dương, Triệu Tử Vũ chờ. Những người này chính là cái này một lần tham gia Kim Chi Ngọc Lộ Yến nhân tuyển. Sư phụ, thiên chủ, Khương thần vừa mới xuất hiện, 16 vị đệ tử liền cùng nhau mở miệng hành lễ. Ân, Khương thần xem bọn hắn một chút, khẽ vuốt cằm, vung tay lên, một tòa tàu thuyền pháp bảo liền xuất hiện tại giữa không trung bên trong. Bên trên có cửu long vờn quanh, mây mù bốc lên, đều lên đi thôi. Vâng, một nhóm này đệ tử, tu vi yếu nhất cũng là thần hải kỳ, có thể khống chế pháp khí hoành không? Đều có thể dựa vào chính mình bay vút lên trên trời tàu thuyền pháp bảo. Mặc dù nói, lấy Khương thần, đâu đâu cũng có khả năng có thể trực tiếp giáng lâm tại tổ chức Kim Chi Ngọc Lộ Yến thế lực phụ cận. Bất quá Đại Xích Thiên hiện tại cũng là cao cấp thế lực. Làm việc cử chỉ, vậy cũng phải giảng cứu điểm thể diện. Cái này tàu thuyền pháp bảo, dùng không được ít chân tài. Lấy thiên công điện tầng cao nhất tiên hỏa luyện chế, bàn về giá trị, so với một kiện bảo binh còn hơi thắng qua, cũng coi là xứng với trước mắt Đại Xích Thiên một cái đại khái địa vị. Đi thôi, Khương thần đứng ở thuyền đầu, nhẹ nhàng vừa quát, tại ý hắn chí thúc đẩy phía dưới, tàu thuyền pháp bảo trong chốc lát liền xuyên qua hư không, xuất hiện tại Thanh Thành Sơn phía trên. Xuất sát lấy một loại tốc độ kinh người, lướt qua từng đạo sông núi, hướng về dự định địa phương tiến đến. Lần này Kim Chi Ngọc Lộ Yến, không biết sẽ có thế nào cao thủ. Tôn Vũ khiêng đại côn, thân hình buông lỏng ngồi ở mũi thuyền, cười hì hì nói ra, sẽ để cho ngươi hài lòng. Khương thần chắp tay đứng tại bên cạnh hắn, khẽ cười nói. Kim Chi Ngọc Lộ Yến 3 năm một giới, vốn có xem như trẻ tuổi một đời thịnh hội, nhưng cũng không tính quá mức hiếm lạ. Rất nhiều đã thành danh cao thủ trẻ tuổi ngược lại sẽ không đi đụng cái này náo nhiệt. Nhưng lần này lại là ngoại lệ. Đại thế đến, không hiểu khí vận biết dẫn động thế gian, mà cái này Kim Chi Ngọc Lộ Yến chính là bên trong một cái tiết điểm. Tất nhiên là đặc sắc phong hiện lên. Trăm hoa đua nở, thiên mệnh chi tử, chỉ sợ phần lớn muốn đi cái này Kim Chi Ngọc Lộ Yến thượng đi tới một lần. Trong lòng của hắn thầm, nghĩ, trước mắt Khương thần gặp gỡ thiên mệnh chi tử, có Tiếu Diệc, Diệp Hàn, Nghiêm Hạo, Tần Vũ bốn người, dựa theo Khương thần ký ức, không có gì ngoài Tần Vũ không có tham dự một lần này thịnh hội bên ngoài. Còn lại ba người đều tham gia một lần này Kim Chi Ngọc Lộ Yến, rực rỡ hào quang. Đương nhiên, bởi vì đến tiếp sau sự kiện phát triển, cuối cùng ba người cũng không có giao thủ. Bởi vì cái gọi là vương không gặp vương, thiên mệnh chi tử cùng thiên mệnh chi tử một khi phát sinh thực sự gặp nhau, như vậy thường thường mang ý nghĩa bọn họ phía sau thiên mệnh sinh ra gút mắc. Liền Khương thần ký ức mà nói, tại hắn biết đoạn thời gian bên trong cũng không tồn tại tình huống này. Bất quá, chính mình mấy cái này đệ tử khẳng định là không thể tránh né cùng thiên mệnh chi tử một vị nào đó giao thủ. Cho dù là thiên mệnh chi tử lại như thế nào, ta mấy cái này đệ tử nếu không có thiên mệnh ảnh hưởng, tuyệt sẽ không thua kém những người kia. Mà thiên mệnh tại có ngang nhau ứng đối thời điểm, cũng không phải là không thể đánh phá. Khương Thần hai mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Về phần cái này một nhóm tiến về tham gia Kim Chi Ngọc Lộ Yến các đệ tử, thì hưng phấn lẫn nhau thảo luận. Mà ngay tại lúc đó, tàu thuyền đã là vượt qua thiên sơn vạn thủy, đuổi tới mục đích. Tàu thuyền chậm rãi dừng lại, có thể quan sát đến cách đó không xa một tòa hồ nước, cùng phía trên như cong cong nguyệt nha hòn đảo, chính là lục đại môn phái một trong thiên tâm đảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục